Chương 1021, ngược dòng tìm hỉ hệ u, 6000 đại trương thủ thất tình tam thập tam thiên thư hữu hòa thị bích. Lưu Yên tiên tử toàn bộ hành trình cao mày, nghe Phật Ngô đại sư đem gặp được Lưu Duyệt chuyện, toàn bộ nói một lần. Bọn họ 21 năm, tại đứa bé kia nơi đó, kỳ thật chỉ qua 21 ngày, việc này tuy rằng không thể tưởng tượng, lúc trước nàng nhưng cũng gặp được tương tự bí cảnh. Chỉ là Lưu Yên tiên tử xem nhẹ không được, Lưu Duyệt gặp cốc lệnh tắt lúc, kia toàn lực khắc chế muốn tránh đi bộ dạng. Mà đồ đệ tâm tư cẩn thận, hiển nhiên QNZ cảm ứng được, cười đi ra lúc, nàng hình như đều nghe được nàng tan nát cõi lòng thanh âm. Này 21 năm, cốc lệnh tắc luôn luôn tại nhiều mặt tìm kiếm Lưu Duyệt, như bây giờ đại sư phát hiện nàng tâm cảnh xảy ra vấn đề về sau, là bởi vì nàng là đạo môn tử đệ, vì lẽ đó chỉ là khai thông, mà tuyệt không vạch trần sao. Lưu Yên nghĩ nghĩ, vẫn là trước thỉnh giáo vị này Phật môn đại năng. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là như thế bất việc, Phật Ngô mỉm cười, Phật môn điển ngữ, phần lớn có ở ẩn ý, Lưu Duyệt tình huống đặc thù, tại tâm cảnh xảy ra vấn đề về sau, ta như ơ chữa cờ mặt khuyên bảo, cũng không phải không thể, bất quá nói đến đây, nàng nhéo nhéo lông mày, ta nghĩ Lưu Yên ngươi đã từng nghe nói, nàng không bao lâu cùng ta Phật môn rất có một đoạn duyên phận, chính là cốc lệnh tắc cầu viện các phe thời điểm, lựa chọn cũng là Phật môn. Mạng của các nàng ly, ta từng cùng An Như chùa mấy vị sư huynh tính qua, ba lần, liền ra ba lần kết quả khác nhau. Vì lẽ đó, nàng mới có thể như thế bó tay bó chân. Làm biến số quá nhiều thời điểm, một khi nàng lại can thiệp vào, đưa tới hậu quả, Phật Ngô cảm thấy, nàng khả năng không chịu nổi. Lưu Yên tiên tử nghe rõ, nàng khẽ thở dài một hơi, Lạc Tịch Nhi đơn độc nói với nàng, cốc lệnh tắc ở tâm tính trên nào đó một bướng bỉnh, và Lưu Duyệt sợ hãi về sau, nàng thật đúng là nghĩ đến một cái truyền thuyết. Lúc trước, nàng có thế một đường thuận buồm xuôi gió phi thăng tiên lên giới, kỳ thật từng chiếm được hai vị thánh nữ, hoặc là càng nhiều thánh nữ trợ giúp. Chỉ là các nàng chưa hề hiện ở trước mặt của nàng, lắng nghe trời đất ý, thủ hộ phương kia đại địa, là trách nhiệm của các nàng. Bởi vì các nàng kia phần tinh thần trách nhiệm, nhiều năm như vậy, nàng mới có thể giữ vững này Tam Thiên Thành. Tuy rằng cổ vu tộc đã tiêu vong, thế nhưng là tan trong vạn tộc về sau, chuyển thế các nàng, khả năng còn tại 3000 giới vực lưu chuyển. Cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt Lưu Yên tiên tử vướt vướt mi tâm, Phật gia nhân quả, có lẽ quả phía trước, vì ở phía sau, theo không câu nệ một cái hiện thế quả, ta nói đúng không không tệ. Phật Ngô ánh mắt lấp lóe. Kỳ thật, không chỉ Lưu Duyệt tâm tính có vấn đề, cốc lệnh tắc đồng dạng. Lưu Yên tiên tử hấp một cái tràn đầy đàn nờ dê cha tờ trà, trên người các nàng, ta hình như nhìn thấy một cái hướng về đã lâu cố nhân. Phật Ngô lẳng lặng chờ lấy Lưu Yên nói cổ. Tu tiên cũng tốt, tu Phật cũng tốt, cả hai tranh với trời thọ, kỳ thật đều là nghịch thiên mà đi. Chỉ bất quá, tu Phật người tại thuận bên trong nghịch, tu tiên giả, phần lớn tại nghịch bên trong nghịch. Cái này cũng chú định, tu tiên giả tâm tính xuất sai lầm khả năng, hơn xa cho tu Phật người. Lưu Yên tiên tử lấy sức một mình, từ không tới có xây xuống Tam Thiên Thành, che chở đã từng 3000 giới vực, năm đó ở tiên giới rất nhiều người xem ra, là tốn công mà không có kết quả, là ngu không ai bằng. Đại gia cũng từng tự mình suy đoán, nàng mặt ngoài ôn hòa phía dưới, kỳ thật che giấu là một viên phi thường cố chấp tim. Về sau, bọn họ thấy được Từ Điện, người đồ tử, Xương Ý, Loan Dệt, đầu năm một Tam Thiên Thành người, tuy rằng đều có khác biệt, nhưng bướng bỉnh cho bảo vệ tim, nhưng thật giống như theo chưa từng sửa đổi qua. Điểm này, tại Lưu Duyệt các loại mới một đời Tam Thiên Thành phi thăng tu sĩ trên thân, thấy được lần nữa rõ ràng. Đều nói Phật gia nhảy ra ngũ hành bên ngoài, nhưng 3000 giới vực phi thăng chữ mục, thanh liên các loại, cũng giống vậy cố chấp cho thủ hộ hai chữ. Cho dù là bọn họ đã tại Phật môn, đối Tam Thiên Thành quan tâm, nhưng từ bắt đầu tới hết đều không có sửa đổi qua. Đây là rất nhiều năm trước chuyện, đã từng 3000 giới vực, có cường đại nhất cổ vu tộc cùng cổ man tộc, bọn họ đối ngoại tuyên bố là thần kỳ dòng dõi. Cổ man thủ hộ tại thiên đạo thiếu nhất một phủ, cổ vu tổ điện tại trong truyền thuyết, là thần kỳ di tích, thứ 12 bộ thánh nữ, thường trong đó lắng nghe trời đất ý. Phật Ngô lông mày nhịn không được nhảy lên. Vì lẽ đó, làm tuyệt ảnh đại nhân mang khỏa vực ngoại sàm phong tàn phá bừa bãi 3000 giới vực thời điểm. Này hai tộc ngăn tại tuyến ngoài cùng. Lưu Yên tiên tử cảm thấy trà so với rượu khó uống, chỉ là người ngoài trước mặt, nàng không cách nào phóng túng chính mình. 3000 giới vực vạn tộc thời kỳ, bị tuyệt ảnh chung kết, cổ vu 12 thánh nữ lấy thân tế thiên. Nói đến đây, nàng thở dài một hơi, nguyên bản cố sự nên kết thúc, thế nhưng là tuyệt ảnh lại hóa đi vực ngoại xàm phong bản chất, đoạt xá đại hoàng kim quan, ẩn tại phía sau màn, lại nhấc lên diệt thế chiến. Ta phi thăng thời điểm, cổ man đã lâu không xuất thế, từ sau tới tình huống xem, bọn họ khả năng sớm tại ngoại giới không biết thời điểm, liền bị vực ngoại xàm phong tuyệt ảnh đại nhân đặt tại một phủ bên trong diệt tộc. Bất quá trước lúc này, ta tu hành có thế như vậy thuận lợi, thực là đạt được một đời mới cổ vu thánh nữ trải qua giúp đỡ. Các nàng đã sớm phát giác không đúng, bố trí đủ loại hậu thủ đồng thời, cũng càng không ngừng nâng đỡ có hy vọng phi thăng tu sĩ. Các nàng Phật Ngô kỳ quái, vì cái gì không chính mình lưu yên tiên tử lắc đầu, 3000 giới vực vì tân sinh thế giới, thiên đạo từ xưa không hoàn toàn, cho tới nay, đều chưa từng có người phi thăng, thẳng đến nói đến đây, lưu yên tiên tử nghĩ đến cái gì, lập tức đứng lên. 3000 giới vực phi thăng tu sĩ, chỉ từ nàng thế hệ này bắt đầu. Tuy rằng nàng lúc trước 4 người, toàn bộ ngã xuống vu phi lên không lâu, nhưng, chống đỡ dưới tam thiên thành, cho tới bây giờ, vẫn là nàng đời này, mà cho dù là nàng, vẫn là Tử Điện, Kỷ Trường Minh các loại, toàn bộ cùng năm đó cổ vu tộc có chút giao kết. Thật xin lỗi, ta thất thố. Lưu Yên tiên tử ngồi xuống thời điểm, đã không biết như thế nào tiếp tục, đầu óc của nàng có chút loạn. Vô sự, Phật Ngô ẩn tại trong tay háo tay, cũng đã tại bóp coi như nàng biết đến 3000 giới vực phi thăng tu sĩ, ngươi chỉ cần nói với ta, Lưu Duyệt cùng cốc lệnh tắc để ngươi nhớ tới cổ vu bên trong người nào liền có thể. Có thể để cho Lưu Yên kiên trì như vậy trông coi tam thiên thành, che chở 3000 giới vực, nàng đã đoán được là cổ vu 12 thánh nữ làm cái gì. Thần kỳ dòng dõi là cái gì Phật Ngô kỳ thật có rất nhiều liên tưởng. Cổ vu chi nở bộ thánh nữ cùng với muội từng là song sinh thân thể. Lưu Yên tiên tử thở dài, chỉ là hắn cha tộc mẫu tộc bất hòa, một đôi tỷ muội từ lão buộc chiếu cố lớn lên, đợi điều tra đến là song thai hố lưu thể chất về sau, lại bị cha tộc mẫu tộc tranh đoạt, cuối cùng liên lụy mặt rất lớn, tính toán rất nhiều, muội muội nàng ngã xuống cho bên ngoài. Truyền thuyết, nàng lợi dụng song thai trong lúc đó cảm ứng, xông vào cửu u, miễn cưỡng mà đem nàng muội muội lại mang theo trở về, ôn dưỡng cho trong thần hồn, cuối cùng thành một con mắt. Phật Ngô không nghĩ tới, sẽ nghe được dạng này cực đoan cố sự. Nàng trở thành thánh nữ đứng vững gót chân về sau, trước diệt cha tộc, lại hủy mẫu tộc, đợi cho hai toàn diệt, nàng lại thay đổi đầu thương, nhắm thẳng vào lúc trước sở hữu liên lụy đến tỉ muội các nàng khác ba bộ, làm cho mặt khác ba bộ thánh nữ, liên tiếp xử trí 4 vị trưởng lão, 6 cái liên quan chuyện gia tộc. Lưu Yên tiên tử nhìn về phía Phật Ngô, đại sư tuy rằng thu Lưu Duyệt làm đồ đệ, còn không biết hắn thân thế đi nàng mẫu thân là cái phàm nhân, phụ thân vì tu tiên gia tộc bảng chi bên trong bảng chi, ở thế tục phàm thành làm một nước quốc sư. Vì đạt được gia tộc cung cấp tu tiên tài nguyên, hắn cha đem chính mình biến thành một thất ngựa giống, sinh ra vô số hài nhi, cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt mẫu thân, nói thật lên, chỉ là phía dưới người dâng lên mỹ nhân. Hắn cha cốc chính phiền là cái vì lợi ích không từ thủ đoạn người, từng tự tay đem mình nữ nhi, đưa cho người khác làm đỉnh lô. Hắn mẫu sinh ra một đôi nữ hài nhi về sau, ngày đêm lo lắng, chỉ sợ nữ nhi lại bị quốc sư bán, lại thêm Lưu Duyệt sinh ra 6 ngón, nàng liền nhặt được thị nữ sinh ra tử thai vì, Lưu Duyệt đưa cho thị nữ. Dạng này Phật Ngô lông mày nhịn không được nhảy lên. Đồ đệ tính tình kiêu ngạo, biết chân tướng, chỉ sợ là sẽ không tha thứ phụ mẫu. Cốc lệnh tắc cha ra cực ưu băng linh căn về sau, người một nhà dọn đi quốc sư phủ, gia tộc kia đối nàng cung cấp rất là phong phú. Lưu Yên tiên tử uống vào một ngụm lạnh như băng trà, đồ đệ Lạc Tịch Nhi dù là tại chuyện cách nhiều năm về sau, cùng với nàng thuật lại những thứ này, cũng nhịn không được thổn thức, nghe nói bởi vậy dẫn phát các huynh đệ khác tỉ muội ghét hận, ngoài sáng trong tối chen ép ở khắp mọi nơi, thậm chí Lưu Duyệt làm thị nữ, vì hộ cốc lệnh tắc, đều bị đánh gãy quá 2 cây xương sườn. Thị nữ Phật Ngô thật sự là giật mình. Đem nữ nhi tặng người liền tặng người tốt rồi, làm gì để nàng trở thành một cái khác nữ nhi thị nữ cốc lệnh tắc một đêm lớn lên, nàng dùng nàng tu tiên tư chất, trong bo nở dê tô ý ám chỉ hắn cha, chỉ cần nàng có bản lĩnh, liền nhất định sẽ hiếu kính hắn, trợ hắn tiến đến giai, vừa vận hắn vị trí linh khư tông trưởng lão, tuyển chọn đệ tử, liền mang đi chi nở tuổi nàng. Mà cốc gia cu nở dê vì nàng được lợi, chỉ còn lại Lưu Duyệt tại quốc sư phủ làm thị nữ. Nhưng thiếu đi cốc lệnh tắc hỗ trợ, hắn mâu không rảnh tự lo, Lưu Duyệt thường bị người khi dễ, 11 tuổi năm đó, bị người đả thương chân về sau, ai cũng không biết, nàng là từ đâu biết mình thân thế, quyết định thật nhanh, mang theo dưỡng mẫu rời đi quốc sư phủ. Làm tốt lắm, Phật Ngô một trưởng đánh vào bên cạnh trên bàn trà. Lưu Yên tiên tử lườm nàng một chút, thế nhưng là rất nhanh, cốc lệnh tắc tiến giai luyện khí ta mở tầng, song sinh hố lưu thể chất, bạo tại hắn sư hoa tán trước mặt, cốc ra toàn lực tìm kiếm Lưu Duyệt, ngươi biết, cuối cùng Lưu Duyệt là thế nào làm sao không nhận nàng xác thực không nhận, ngược lại mang theo dưỡng mẫu, gia nhập Tiêu Giao môn, trở thành Tiêu Giao tàn kiếm phong tu ma thân truyền đệ tử. Lưu Yên tiên tử thở dài, trong lúc này còn phát sinh rất nhiều chuyện, hắn tra vị trí sái thủy quốc, vì chính ma biên giới, Linh Khư Tông bởi vì đối phương thế lớn, lại thêm đường xa, từ bỏ sái thủy quốc, cao tầng tính toán thời điểm, ai cũng không cho cốc chính phiền gửi thư tín, thậm chí ngay cả kỳ tông ra, cũng không để ý hắn. Phật Ngô nhịn không được nhéo nhéo lông mày. Phụ thân của các nàng tại kỳ tông ra có cái ngoại hiệu, gọi không xương trùng, tu luyện tới luyện khí 7 tầng, ngay cả yêu thú cấp 2, đều chưa từng đánh chết quá hai đầu. Bất quá, hắn dù chiến lược không được, trí lực lại không phải bình thường, phát hiện ma môn giám thị về sau, hắn lần lượt phái ra quốc sư phủ bên trong mấy cái hài nhi, để bọn hắn hỗ trợ rời đi ánh mắt, chính mình vụng trộm chạy. Cái gì Phật Ngô lông mày khép tại cùng một chỗ? Quốc sư phủ bên trong, không một người được sống. Sau đó, cốc chính phiền cùng cốc gia tộc trưởng tự thân đi Tiêu Giao, muốn nhận về Lưu Duyệt, bị nàng ngay trước Tiêu Giao mặt của trưởng môn, hung hăng quăng một bàn tay. Đánh thật hay Phật Ngô trong mắt sát cơ lóe lên, sư phụ nàng có cho nàng chỗ dựa đi hắn sư tu ma lại là một cái khác cố sự. Lưu Duyệt tuy là nàng mỗi vị sư bá chính trị viên lớn, tu ma nhưng cũng là cái phi thường bao che khuyết điểm người. Nếu không phải kia từng cái bao che khuyết điểm người, Lưu Duyệt cu nở dê nuôi không ra như thế tính tình. Quy tàng giới có một bí địa, tên nhất tuyến thiên, hơn 500 năm mới có thể vừa mở. Lưu Duyệt ở bên trong hái bô nở viên thọ nguyên quả, bị cốc gia coi trọng, cốc gia yêu cầu Lưu Duyệt phản hồi gia tộc. Lưu Yên tiên tử thở ra một hơi, Lưu Duyệt tại chỗ phản ra, cạo xương còn máu. Nay Phật Ngô sờ mũi một cái, đây là nàng đồ đệ có thể làm đến đi ra, như thế gia tộc, quá làm cho người buồn nôn. Sau đó, cốc gia đem cốc lệnh tắc đã sớm đưa đến Linh Khư thân mẫu mang đến, muốn để Lưu Duyệt giết xuất khí Lưu Yên tiên tử từng cọc từng cọc từng kiện đếm lấy, thẳng đến Lưu Duyệt theo đọa ma hải ra, dùng thiên kiếp đánh giết thân cha rừng. Tại cố sự này bên trong, đại sư có cảm giác hay không được, các nàng tỷ muội cùng vị thánh nữ kia có chút giống nhau. Phật Ngô lông mày, thật sâu khép tại cùng một chỗ, đang trả lời ngươi lúc trước, ta có một chuyện khác, muốn hỏi ngươi. Ngươi nói, Lưu Duyệt ngủ cũng có thể tu luyện công pháp, ra tự 3000 giới vực vị cao nhân nào tay ngủ cũng có thể tu luyện công pháp nên là cổ vu tộc. Nói ra lời này lúc, Lưu Yên tiên tử kỳ thật cu nở dê có rất nhiều suy đoán. Tựa như tử điện lúc trước liều mạng tìm kiếm thượng cổ lôi tông bình thường, hắn cảm thấy 3000 giới vực, là năm đó cổ tiên đại chiến tách ra đi chiến trường mảnh vỡ, bọn chúng tại trong vũ trụ sao trời ảnh hưởng lẫn nhau, mặt khác tạo thành tiểu thế giới. Mà cổ vu tự xưng thần kỳ huyết mạch, nhưng thật ra là đã từng cổ tiên nhân, lưu lại một ít chuẩn bị ở sau. Những việc này, năm đó nàng không tin lắm, thế nhưng là làm Lưu Duyệt là công đức tu sĩ, mà Phi Huyên là côn bằng thần thú thời điểm, Lưu Yên tiên tử kỳ thật tin. Công pháp này gọi tên là gì? Gọi Trầm Phật Ngô lại cấp tốc ngừng lại, chúng ta viết. Nàng tại trên lòng bàn tay viết chữ, Lưu Yên tiên tử ngây người một lát sau, cu nở dê tại tay trái của mình tim viết lên hai chữ. Sau đó, hai người đồng thời thò tay. Ly mộng, trời tỉnh mỗi hiện hai người trong lòng bàn tay. Nhìn thấy khác biệt hai chữ, Phật Ngô cũng không biết là xả hơi tốt, vẫn là Ly mộng cùng trời tỉnh, là cổ vu hai vị thánh nữ truyền thừa danh hiệu. Lưu Yên tiên tử nói như vậy, Lưu Duyệt về sau bị Tuyệt Ảnh đại nhân truy sát, bị hắn đưa đến cổ vu bãi săn, trong đó cứu lúc trước bị cổ vu tộc dùng đặc biệt giam cầm pháp bảo, bảo vệ mệnh tới Ly mộng thánh nữ. A Phật Ngô đã xác định suy nghĩ trong lòng, kia vị thánh nữ kia Ly mộng cuối cùng vì một phủ thiên đạo viên mãn, Lưu Yên tiên tử thả xuống mắt, nàng bản thân hiến tế. Phật Ngô chấn kinh, đây cũng là ta cùng Lưu Duyệt lúc trước không cách nào cự tuyệt âm tôn ước chiến nguyên nhân chính. Lưu Yên tiên tử thở dài, 3000 giới vực thiên đạo viên mãn, là chúng ta một đời lại một đời người hy vọng. Tiên minh lấy vạn tiên tương trợ, dù là biết rõ âm tôn khủng bố, nàng cùng Lưu Duyệt cũng chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Nhìn thấy thân tỷ cốc lệnh tắc kia xóa bị thương, rồi lại cực lực che giấu thần sắc, Lư Duyệt trong lòng cũng là hung hăng nhói một cái. Vận mệnh khả năng tại luân chuyển, thế nhưng là các nàng mỗi một thế, đều là độc lập cá thể. Nếu như nàng không phẫn chết yểu, không phẫn trở thành tỷ tỷ ánh mắt, cái kia tỷ tỷ lại là lấy loại tâm tính nào? Một đời thế đứng tại may mắn đồ buổi sáng, Lư Duyệt rốt cục vẫn là quay đầu. Thung thung nàng gõ cốc lệnh tắc cửa. Cút Lư Duyệt gõ lại cửa tay một trận, là ta tỷ, ngươi đem cửa mở ra. Cốc lệnh tắc lập tức nhảy dựng lên. Kẹt kẹt cửa phòng mở lúc, hai người ánh mắt nhìn nhau đến một chỗ, một hồi lâu, đều từng người không nói gì. Cách đó không xa, truyền đến Lạc Tịch Nhi huấn giới phía dưới chấp sự thanh âm, mới đem các nàng bừng tỉnh. Không phải nói muốn đi may mắn đồ bên trong, nhìn thời vũ tiền bối sao cốc lệnh tắc rất mau đánh chồng tinh thần, nghiêng người để nàng vào trong. Ta nghĩ nghĩ, nên nhớ ngươi hơn. Cốc lệnh tắc, thật xin lỗi, ta là bị một sự kiện, dọa. Lư Duyệt đảo mắt một bàn một mấy lượng bồ đoàn, cơ hồ không có trang chi gian phòng. Ngươi như thế nào không ở trong nhà thả ít đồ? Cốc lệnh tắc nhìn gian phòng của mình một chút, ta trở về thời điểm ít, trong điện có khác phòng nghỉ. Bình thường tu luyện, có thời gian ngay tại may mắn đồ bên trong, không thời gian, ngay tại phòng nghỉ đả tọa. Nàng không có hỏi muội muội bị chuyện gì dọa, nếu như nàng nguyện ý nói, nàng liền nghe, không muốn nói, nàng cu nở dê không làm gì được. Lư Duyệt ngồi vào một sập một bên bồ đoàn bên trên, lấy ra hai cái chén lớn rượu, một bình linh tửu, cho từng người rót đầy, có người nói với ta, chín u minh nhãn, là Diêm Vương chi nhãn. Cốc lệnh tắc trong lòng nhảy lên, bưng chén rượu lên một cái buồn bực dưới, nói, ta có hay không nói cho ngươi, kỳ thật con mắt của ta, trừ có thể dẫn phát người tâm ma, còn có thể giết người. Lư Duyệt lắc đầu, các nàng tuy rằng cùng một chỗ tại Tam Thiên Thành một đoạn thời gian rất dài, có thể lúc trước con mắt của nàng không tiện, mà tỷ tỷ lại bận bịu, cho dù có giao lưu, rất nhiều chuyện, cũng chỉ lưu vu biểu diện. Linh Khư Tông diệt môn về sau, ta nhớ lại một ít không nên bị nhớ lại đồ vật. Đồng thời, ta cu nở dê phát hiện, ánh mắt không đúng, đối đại nhân dùng vài lần về sau, thần hồn của ta suy yếu cực kỳ. Cốc lệnh tắc cầm qua hồ lô rượu, lại rót cho mình một ly, về sau, phát hiện ngươi không đúng, ta liền rốt cuộc không dám dùng. Nàng nhìn thẳng muội muội ánh mắt, Lư Duyệt, ngươi tin tưởng ta, chín u minh nhãn, ta thật không có dùng linh tinh quá. Ta tin tưởng. Lư Duyệt cấp tốc gật đầu, lên trời quyết định ai là thân nhân của nàng. Tuy rằng các nàng lẫn nhau trong lúc đó, đều có gặp trắc trở, nhưng chưa bao giờ có hay không xem đối phương sinh tử. Các ngươi ở bên ngoài, tìm ta 21 năm, ta kỳ thật chỉ qua 21 ngày. Lư Duyệt hút hút cái mũi, ta nhìn tận mắt một đám đã sớm chết vô số năm, ngay cả xương vụn cũng bị mất người, cho là mình còn sống. Bọn họ sống ở ma chướng bên trong, sống ở lời hứa lúc, sống ở cái kia luôn cu nở dê không có tương lai thế giới. Cốc lệnh tắc ánh mắt thoáng trừng lớn. Lư Duyệt tay run run, cho mình ngã xuống một ngụm rượu, tại cái kia không có ánh nắng, không có ánh trăng, không có ánh sao thế giới, bọn họ kỳ thật đều giống như chúng ta là hoa bát, ngay cả máu đều là nóng. Cốc lệnh tắc đã rất nhiều năm không thấy được muội muội khóc, gần trong gang tấc tim, tại thời khắc này, hê ẩm lại trướng trướng. Chỉ là, nàng lại không thể thò tay đi an ủi. Muội muội trở về. Chứ nhìn nàng ánh mắt không đúng, tinh thần đồng dạng buồn bực, lúc này, nếu như có thế thật tốt khóc một trận, khả năng nàng càng tốt hơn. Là ta, phá vỡ thế giới kia. Lư Duyệt nước mắt lốp bốp mất, Hoa Tiểu Ngũ thò tay, để ta sờ máu của nàng có phải là nóng, ta muội muội nghẹn ngào nói không ra lời bộ dạng, để cốc tin thì rất là đau lòng. Lúc này, nàng chỗ nào còn có thể không biết Lư Duyệt lại làm cái gì việc ngốc cờ mặt quỷ vết xe đổ tại. Muội muội nhất định lại lấy tinh huyết của mình cùng công đức giúp người. Chỉ là lần này, nàng tại ấy nay bên trong, còn có vô số sợ hãi. Cốc lệnh tắc tâm niệm thay đổi thật nhanh, không thể không hoài nghi, nơi đó cổ tiên nhân, nói với nàng Diêm Vương chi nhãn một ít cấm kỵ. Con mắt này nàng nhịn không được sờ lên mi tâm. Chín u minh nhãn đến cuối cùng, sẽ tổn thương ngươi có phải hay không? Tô Đạm Thủy đem nên đánh nghe, tất cả đều nghe ngóng, không có một chút sư muội tin tức. Chỉ có thể giống như trước đồng dạng, bất đắc dĩ quay lại. Chỉ là, nàng mới muốn xoay chuyển trời đất hành đồ, liền bị xông tới Lạc Tịch Nhi kéo lại. Ai nha, ngươi trở lại rồi, Lư Duyệt bị Phật Ngô tiền bối mang về. Cái gì? Tô Đạm Thủy rất là kinh hỉ, nàng ở chỗ nào này đừng nói nữa, nàng cảm xúc rất không thích hợp, không chỉ lại cùng cốc lệnh tắc khó chịu, Còn Lạc Tịch Nhi nghĩ nửa ngày, không tìm được có thể chuẩn xác hình dung từ ngữ. Tóm lại, ngươi đi xem nàng liền biết, lúc trước, nàng tránh đi quốc lệnh tác, nói muốn tới may mắn đồ bên trong thấy thời vũ tiền bối. Kết quả, nàng tại may mắn đồ nơi đó, đứng đầy nửa ngày, lại trở về tìm quốc lệnh tác. Ngươi mau theo ta cùng một chỗ đi xem một chút, nộ nhỡ các nàng ầm ĩ lên, chúng ta một người kéo một cái. Tô Đạm Thủy tương đương không nói gì, cho nàng một cái liếc mắt về sau, lại đàng hoàng đi theo. Cốc lệnh tắc là người không sai, tuy rằng nhà mình sư muội càng tốt hơn, có thế nàng tính tình khó chịu, nếu quả thật na ho mâu thuẫn gì, cốc lệnh tắc khó chịu thời điểm, nàng cu nở dê nhất định khó chịu. Chỉ là hai người chuyển tới cốc lệnh tắc trước cửa, không phát hiện một điểm đánh nhau về sau, cấm chế bị chấn động vết tích. Ta liền nói, Lư Duyệt sẽ không tùy tiện lại cùng cốc lệnh tắc cáo kỉnh. Lạc Tịch Nhi, nàng thật nghĩ cương ép đẩy cửa, để Tô Đạm Thủy xem thật kỹ một chút, trong mắt của nàng hảo sư muội hiện tại cái dạng gì. Đáng tiếc, nàng không thể làm như thế. Làm hai bằng hữu, nàng so với bất luận kẻ nào, đều trông mong các nàng tỉ muội, không có ngăn cách, vẫn là tương thân tương ái. Phật Ngô tiền bối đâu Tô Đạm Thủy cũng không muốn khiến người khác, nhìn các nàng hai giống đồ đần, ở tại người ta trước cửa mà không vào trong, chỉ có thể không nói chuyện tìm lời nói. Nàng cùng sư phụ ta nói chuyện đâu, ta là bị đuổi ra ngoài. Ha ha đừng A Lạc Tịch Nhi không cao hứng, ta nói với ngươi thật, Phật Ngô tiền bối tìm ta sư phụ lúc nói chuyện, đặc biệt nghiêm túc. Kỳ tiền bối mới là Lư Duyệt sư phụ. Tô Đạm Thủy lại không cười nàng, lại dựa vào lý lẽ biện luận, coi như Phật Ngô tiền bối, trước mắt chúng ta Tiêu Gia môn, đàm luận Lư Duyệt chuyện, cũng hẳn là tìm kỳ tiền bối, không được nữa. Tìm thiên địa môn các vị tiền bối cũng được á, như thế nào cu nở dê sẽ không tìm Lưu Yên tiên tử đi? Lạc Tịch Nhi vân vê ngạch. Đầu tiên, ngươi khả năng sai lầm một sự kiện, kỳ tiền bối không tại Tam Thiên Thành, hắn ở bên ngoài sát thiên bước đầu. Tiếp theo, xương ý tiền bối mấy cái, cu nở dê không tại Tam Thiên Thành. Tìm ta sư phụ làm sao rồi? Tuy rằng Lư Duyệt cùng các ngươi đều không bái ta sư phụ, có thế nàng không phải cũng đồng dạng quản các ngươi? Tô Đạm Thủy.